Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, đệ 57 chương. Lâm Mãn rất tò mò bọn họ sẽ nói cái gì, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đi xa chút, đứng ở một cái vừa không sẽ nghe được bọn họ nói chuyện thanh. Trong sơn cốc hơi chút động tĩnh lớn một chút lại có thể trước tiên nghe được địa phương. Trong sơn cốc, Trần Ngọc nhìn trước mắt người nam nhân này, rất lâu sau đó, mới nói, người đã đến rồi, ngồi, thanh âm thực bình tĩnh, cũng thực bình đã mơ siêu gặp lại, nàng mong đến lâu lắm mơ siêu ở lúc ban đầu, nàng là ngày cũng mong, đêm cũng mong, hy vọng mỗi lần có người kêu nàng tên, nàng vừa quay đầu lại nhìn đến chính là hắn, hoặc là một giấc ngủ dậy. Người nam nhân này liền ngồi ở chính mình bên người, đối chính mình nói, ta đã trở về, chính là đều không có, nàng mỗi lần quay đầu lại, đều nhìn không tới gương mặt này, mỗi một lần tỉnh lại, bên người như cũ trống không, ngóng trông, liền mong ra oán hận, đến cuối cùng, biến thành vô tận thất vọng cùng chết lặng, mỗi khi nữ nhi hỏi nàng phụ thân. Nàng đều sẽ dùng thực ôn nhu ngữ khí nói cho nàng. Người ba ba là một cái người tốt, là một cái thực ôn nhu, rất có trách nhiệm tâm người. Nàng cũng sẽ lộ ra hoài niệm không muốn xa rời tươi cười. Nhưng chỉ có nàng chính mình biết, hết thảy đều là giả. Không như vậy nói lại có thể thế nào đâu. Cuồng loạn mà đem chính mình oán hận cùng thống khổ phát tiết ra tới sao? Làm nữ nhi biết chính mình đối phụ thân hắn là như thế nào mà thất vọng. Làm nữ nhi cũng đi theo chính mình cùng nhau sống ở oán hận bên trong. Nàng muốn cho nữ nhi mặc dù mất đi phụ thân, cũng đối cái này thân phận tồn tại tốt đẹp chờ mong. Làm nàng trong lòng tràn ngập hy vọng mà không phải u ám trầm trọng đồ vật. Chờ nói được nhiều, dần dần mà, nàng đem chính mình cũng lừa qua đi. Mỗi khi đắm chìm ở hồi ức bên trong, nàng cũng có thể đạt được một chút thỏa mãn cùng an ủi. Tựa hồ nàng đối trượng phu là thật sự như vậy tưởng niệm không muốn xa rời. Không có một tia bóng ma, thẳng đến ngày hôm qua, biết hắn còn sống, nhiều năm trước tới nay giấu ở đáy lòng tâm nguyện trở thành hiện thực. Nàng là thật sự thế nàng cao hứng, nhưng này ngắn ngủi cao hứng lúc sau. Từ trước lừa gạt chính mình nói dối cũng bị đánh nát. Tùy theo mà đến đủ loại phức tạp cảm xúc cơ hồ đem nàng bao phủ. Cơ hồ làm nàng không thể thừa nhận, nhưng là ở nữ nhi trước mặt, nàng đem những cái đó toàn bộ cắn răng nhịn đi xuống. Nàng nhảy vọt qua những cái đó trực tiếp nghĩ tới gặp mặt. Sau đó kinh giác chính mình hình tượng bất kham mơ siêu nếu nữ nhi không có như vậy năng lực. Khiến cho nàng đỉnh như vậy hình tượng tới hoàn thành lần này gặp mặt. Nàng trong lòng tất nhiên giống như liệt hỏa ngao du giống nhau dày vò. Nhưng nữ nhi có khả năng lại chi kỷ, nhìn nàng vì chính mình bận bận rộn rộn tận tâm tận lực. Nàng tâm liền dần dần bình định rồi xuống dưới, trở nên lý trí mà khắc chế. Nàng nhìn trước mắt này trương làm nàng cảm thấy xa lạ mặt. Nàng đã phân không rõ. Nàng đối người này rốt cuộc là ái nhiều một chút, vẫn là hận nhiều một chút. Lâm Thành cầm tay nàng, sau một lúc lâu không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Hồi lâu mới nói, A Ngọc, mấy năm nay ngươi chịu khổ, ta thực xin lỗi ngươi. Trần Ngọc nhìn hai người đặt ở cùng nhau tay. Chính mình thô giáp, hắn thô lệ, nhưng thật ra ai cũng không thể so ai hảo, nhưng chính mình tay thế nhưng so với hắn bạch rất nhiều. Nghĩ đến nữ nhi ở chính mình trên người tiêu phí nỗ lực. Nàng bất giác khẽ cười lên. Nàng nói, đều đi qua, ta cũng không nghĩ nhắc lại. Chỉ cần về sau ngươi kết thúc đương phụ thân trách nhiệm liền hảo. Tiểu Mãn mấy năm nay thực không dễ dàng. Nàng thực kiên cường, cũng thực hiểu chuyện, là cái thực tốt hài tử. Ta không có năng lực cho nàng hảo sinh hoạt, không có năng lực cho nàng chống lưng. Nếu ngươi xuất hiện, những việc này về sau đều từ ngươi tới là mơ siêu, nhất định. Ta sẽ cho nàng tốt nhất hết thảy, cũng sẽ cho ngươi tốt nhất hết thảy. Ta sẽ hảo hảo bồi thường của các ngươi, Trần Ngọc không nói gì. Chỉ là cười cười, thì thật nàng cũng không có đối nữ nhi nói dối. Lâm Trung Nhung xác thật là một cái phi thường có trách nhiệm tâm người. Biết hắn ngần ấy năm cũng không có hài tử khác. Nhìn đến hắn thực để ý thực coi trọng nữ nhi, nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đối nữ nhi hảo là được. Nghĩ đến nữ nhi về sau rốt cuộc có chỗ dựa, Trần Ngọc trong lòng cũng liền thỏa mãn. Đến nỗi mặt khác, nàng cũng không nghĩ lại nói. Không nghĩ nhắc lại, Lâm Trung Nhung nói lên năm đó. Năm đó ta đột nhiên bị kêu đi đặc huấn, những cái đó sự liền không cần nhắc lại, Trần Ngọc bình. Tĩnh mà đánh gãy hắn, những cái đó đều không quan trọng, cho dù có cái gì khổ chung, còn có thể thay đổi này mặt sau đủ loại hết thảy sao? Nàng đã không muốn biết nguyên nhân, Lâm Trung Nhung trầm mặc một lát, hỏi nàng hai chân, là chuyện khi nào, cũng liền mấy năm nay, bất quá mặc dù ngươi không tới. Tiểu mãn cũng có thể giúp ta trị liệu. Cái loại này dược cũng lộng tới, Lâm Trung Nhung là lần đầu tiên nghe thấy cái này sự. Vội vàng hỏi, tiểu mãn là trị liệu dị năng giả. Trần Ngọc nói, ta cũng không rõ ràng lắm, ta không hiểu cái này. Người có thể chính mình hỏi một chút nàng, các nàng hai mẹ con tối hôm qua thương lượng quá. Không gian tồn tại, ít nhất trước mắt là sẽ không nói cho Lâm Trung Nhung. Mặc dù là cốt nhục trí thân, ở không có hoàn toàn sờ thấu người này phía trước, nên phòng bị vẫn là muốn phòng bị, cái này lớn nhất bí mật tuyệt đối không thể cho hắn biết. Thậm chí Trần Ngọc cảm thấy, mặc dù sự thật chứng minh, hắn là một cái lại đủ tư cách bất quá phụ thân. Bí mật này tốt nhất vẫn là đừng cho hắn biết, rốt cuộc hắn phía sau thất thất bát bát một đám họ Lâm người. Thậm chí còn có một cái căn cứ, vạn nhất hắn ngày nào đó đầu óc vừa kéo, muốn cho nữ nhi dùng không gian đi cứu người khác làm sao bây giờ. Hắn ở quan trọng nhất nguy hiểm nhất thời điểm vắng họp. Một thiếu chính là mười mấy năm, Trần Ngọc thật sự vô pháp lại tín nhiệm hắn, mặc dù hắn tâm lại hướng về các nàng, thời điểm mấu chốt không đáng tin cậy, kia cũng là uổng phí. Trừ bỏ không gian, nữ nhi năng lực rốt cuộc muốn cùng hắn nói nhiều ít. Trần Ngọc làm Lâm Mãn chính mình quyết định, hai người lại nói một hồi lời nói, nhưng là vô luận đề tài lúc ban đầu là cái gì. Cuối cùng tổng hội dẫn tới Lâm Mãn trên người, tựa hồ bọn họ hai người chi gian có thể nói cũng chỉ có nữ nhi. Cửu biệt gặp lại phu thê, không có trong tưởng tượng lệ nóng doanh chồng. Gắt gao ôm, chỉ có một loại xấu hổ mới lạ bầu không khí. Lâm Trung Nhung cảm giác được thê tử lãnh đạm, trong lòng bất đắc dĩ áy náy. Bọn họ chi gian chung quy cách quá dài lâu thời gian. Cái gì cảm tình đều bị tiêu ma rớt. Đừng nói Trần Ngọc, hắn cũng không còn có năm đó tân hôn khi ngọt ngào ân ái tâm tình. Mà hết thảy này đều là hắn tạo thành, ai cũng quái không được. Muốn trách chỉ có thể trách hắn chính mình. Lâm Mãn dựa vào một cục đá thượng loát một cây thảo. Lâm Thành khiêng một túi đồ vật đi tới, ý bảo mà nhìn xem sơn cốc, bọn họ còn đang nói chuyện. Đúng vậy, đây là cái gì, đưa nàng lễ vật, như vậy một đại túi. Nhìn không giống a, là phân bón, ruộng màu mỡ dùng, mặt sau còn có rất nhiều, Lâm Mãn một chút đứng thẳng. Vây quanh kia màu trắng bện túi nhìn nhìn. Lâm Thành cho nàng mở ra túi khẩu, bên trong là thổ hoàng sắc viên viên trạng đồ vật, có một cổ tương đối kỳ lạ hương vị, các ngươi tính toán tại đây làm ruộng. Lâm Mãn hỏi, nàng nhưng không muốn qua thứ này, là cho của các ngươi, ta xem các ngươi vì phì mà thực phí tâm tư tinh lực. Khiến cho trưởng quan mang theo này đó lại đây, Lâm Thành giải thích nói. Các ngươi nếu tiếp tục lưu tại này. Này đó liền các ngươi chính mình dùng, nếu như đi phía Bắc, nơi này điều kiện tốt như vậy, cũng không thể không trì xuống dưới, sẽ an bài người giúp các ngươi trồng trọt, cụ thể ngươi cùng trưởng quan thương lượng đi, Lâm Mãn nghĩ tới lưu tại này vẫn là rời đi vấn đề. Nàng chính mình tự nhiên là không nghĩ đi, ở chính mình địa bàn thượng, tổng so đi người khác căn cứ tự tại, Lâm Mãn đối đại Nhạn Sơn cũng là tương đối lưu luyến. Nhưng nàng cho rằng mới vừa thoát ra tới ba ba sẽ mang các nàng đi. Từ an toàn góc độ tới nói, cũng là đi kia đoàn viên căn cứ tương đối hảo. nhưng hiện tại nghe Lâm Thành ý tứ là có thương lượng. Đang nói, Lâm Trung Nhung kêu Lâm Mãn đi vào, nhìn đến Lâm Thành cũng ở, liền nói làm hắn cũng tới. Lâm Mãn vội vàng vào sơn cốc, thấy mụ mụ biểu tình như cũ thực bình tĩnh, đừng nói đã khóc dấu vết, nàng đều hoài nghi nàng biểu tình có hay không biến hóa quá. Chẳng lẽ nói chuyện cũng không phải thực thuận lợi, vẫn là mụ mụ không thích cái này ba ba. Nếu là người sau, nàng khẳng định muốn đứng ở chính mình mụ mụ bên này. Lâm Trung Nhung tắc cùng thê nữ nói phát hiện tang thi tung tích sự. Hắn một chút cũng không có giấu giếm, hiện tại còn không thể xác định những cái đó tang thi đi nơi nào. Nhưng phương Bắc tồn tại như vậy một đám tang thi là khẳng định. Các ngươi nếu nguyện ý bắc thượng, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ các ngươi chu toàn. Nếu tưởng lưu tại này, ta khiến cho Lâm Thành lưu lại nơi này bảo hộ các ngươi. Mặt khác còn sẽ phái người đem nơi này hộ vệ lên, Lâm Mãn nghe được khiếp sợ. Cùng mụ mụ liếc nhau, Trần Ngọc không nói gì, kia ý tứ là toàn nghe nữ nhi. Lâm Mãn nghĩ nghĩ, ta đương nhiên là có khuynh hướng lưu lại nơi này, nhưng hiện tại hẳn là đúng là các ngươi kia nhất yêu cầu người thời điểm đi. Lưu người ở chỗ này sẽ không chậm trễ cái gì sao? Lâm Trung Nhung đối mặt nữ nhi phi thường ôn hòa, tràn ngập kiên nhẫn cùng quan ái. Yên tâm đi, ba ba thủ hạ người rất nhiều. Phái cái 1800 người lại đây đều không phải vấn đề, Lâm Mãn dọa nhảy dựng. 1800 người cũng quá nhiều, không cần nhiều như vậy, có thể có mấy chục cái liền rất đủ rồi, mặc kệ phương Bắc thế nào. Trước mắt hẳn là đều lan đến không đến nơi này có thể xuất hiện nguy hiểm, đơn giản là mặt khác căn cứ người đi tìm tới, nhưng hiện tại bọn họ hẳn là đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Không tinh lực lại chạy đến phía nam kéo người đi, tiếp theo chính là giải rác tang thi theo vị lại đây. Cho nên chỉ cần có 1-2 chi cường đại tuần tra đội hộ vệ đội hẳn là cũng là đủ rồi. Lâm Mãn không phải rất muốn phiền toái người, mặc dù người này là chính mình ba ba, nếu không phải nàng bên này thật sự không có đắc dụng nhân thủ. Liền trực tiếp cự tuyệt, Lâm Trung Nhung suy nghĩ hạ, mấy chục người quá ít. Dù sao cũng là lớn như vậy một khối đỉnh núi, ta cho ngươi bắt 300 người thế nào, đều về ngươi quản, làm Lâm Thành hiệp trợ ngươi, ai không nghe lời, đã kêu hắn huấn, về sau này 300 người chính là ngươi tư binh. Lâm Mãn kinh ngạc, vừa thấy mặt liền đưa 300 người, này bút tích có phải hay không quá hào, cho nên nàng cái này ba ba trong tay là có bao nhiêu tư binh. Những người đó đều sẽ không cảm thấy bất mãn sao? Lâm Trung Nhung như là nhìn ra nàng nghi hoặc, cười nói, thời đại này, ai nắm tay đại, ai có thể làm người ăn cơm no, đại gia liền nguyện ý đi theo ngươi, ta đem người giao cho ngươi, tự nhiên sẽ duy trì ngươi, nhưng ngươi có thể hay không hoàn toàn thu phục bọn họ. Cũng phải nhìn chính ngươi năng lực, hắn nói chỉ vào kia phiến gieo trồng mà. Bất quá chỉ cần có những cái đó ở, liền có rất nhiều nhân vì người cống hiến sức lực, hắn chính là nghe Lâm Thành nói qua. Miếng đất kia trường ra tới đồ vật có bao nhiêu mỹ vị, lại còn có thể liên tục gieo trồng, đây là thiên nhiên thuốc ăn thần A, giống đoàn viên căn cứ, tuy rằng vườn gieo trồng mà cũng có vài cái, quy mô cũng đều rất lớn, nhưng loại này một vụ, tiếp theo cha liền phải làm lại từ đầu. Mỗi một bước đều không thể sai, một sai chính là nhất chỉnh phiến đồng ruộng hủy diệt, thiếu rớt một đại phân đồ ăn, cùng dẫm dây thép giống nhau. Cái loại này dưới tình huống, không thu hoạch phía trước, tất cả mọi người dẫn theo một lòng, thu hoạch lúc sau, cũng bất quá là có thể ăn nhiều một đoạn thời gian. Ăn tháng này không biết tháng sau, lại nơi nào có thể thành thơi. An tâm, người bên này vật chất cơ sở là không thành vấn đề. Nhưng phì mà không cường không thể được, phải có thực lực của chính mình. Cái này khiến cho Lâm Thành tới giúp ngươi, trước thu phục 300 người, về sau lại chậm rãi thêm nhiều, còn có thêm nhiều. Lâm Mãn cảm thấy cái này ba ba có điểm biêu, sẽ có cái nào phụ thân đối mới vừa nhận nữ nhi nói này đó sao? huống hồ ấn từ trước phép tính, nàng đều còn không có thành niên. Hơn nữa đây là làm Lâm Thành cho nàng đương phụ trợ đương cả đời sao? Nàng vội nói, Lâm Thành có chính mình việc cần hoàn thành đi. Liền tại đây giúp ta quản người quá nhân tài không được trọng dụng, Lâm Thành nghe được hiện tại. Cũng chưa phát biểu quá ý kiến, lúc này cười nói, ta không thành vấn đề, muốn đem này đại nhạn sơn phát triển lên, yêu cầu thực hoa chút công phu, là một cái khiêu chiến, nơi nào có thể kêu oan mới. Nhưng hắn lại nhìn Lâm Trung Nhung, chỉ là nếu phía Bắc tình thế thật sự không tốt, hy vọng trưởng quan có thể phê chuẩn ta trở về chiến đấu. Đổi một người tiếp nhận công tác của ta, Lâm Trung Nhung sắc mặt có chút trầm. Hắn đem Lâm Thành lưu tại bên này chính là vì kia một ngày. Nếu là phía Bắc xảy ra chuyện, nơi này liền tuyệt đối không thể có thất, lấy Đại Nhạn Sơn vì trung tâm, thành lập kiên cố căn cứ, đến thật nguy cấp thời khắc, Bắc người Nam rời là tất nhiên. Nơi này liền không khả năng chỉ có mấy trăm người quy mô. Thậm chí đoàn viên căn cứ đều phải hướng nơi này rời. Nơi này không có cái chủ sự giả sao được. Hắn không yên tâm đem gánh nặng đặt ở nữ nhi trên người. Cũng luyến tiếc, Lâm Thành chính là tốt nhất người được chọn. Hơn nữa Lâm Thành là hắn nhất coi trọng người. Chỉ có đem hắn lưu tại thê tử nữ nhi bên người. Chính mình mới có thể an tâm. Mơ siêu Lâm Mãn nhìn xem không khí có chút không đúng. Vội vàng nói, không phải không tới lúc ấy sao? Thật cho đến lúc này, người đi giúp ba ba ta cũng yên tâm. Nơi này ta chính mình là được, thì thật ta thực có khả năng. Hết chương.